Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 374, bạo lực gia đình. Ngồi Songaleo, Rasaku ba người đi theo Lip cùng Moncher. Lip viết một chút Rasaku bọn hắn, nghi hoặc mà hỏi thăm, các người cũng muốn đi tìm Red sao? Rasaku khẽ mỉm cười nói, không có gì, chỉ là đi qua nhìn một chút Akala Island dáng vẻ. Nếu như Red còn không có giải quyết, như vậy chúng ta phải dưới bận bịu, mau chóng giải quyết hết Alola 4 tòa hòn đảo vấn đề. Lily thụt phù một tiếng che miệng cười khẽ. Bọn hắn rõ ràng chính là đi xem Lip thế nào giáo huấn Red. Lại bị Rasaku nói như thế đường hoàng. Trong lúc nhất thời cũng là để Lily cảm thấy có chút buồn cười không thôi. Lip nhìn xem Rasaku cùng Lily, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là hiện tại vẫn là đi giáo huấn một chút Red ra hỏa này mới là trọng yếu hơn sự tình. Cho dù ai chính mình đối tượng đem tuần trăng mật đều cúp mất, không tức giận mới là lạ chứ. Selin nhìn trước mắt một màn, cũng là không khỏi lắc đầu. Đối với mình sư phó cùng sư nương hai cái ác thú vị, cũng là bất lực nhả rãnh. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay Bisbo. Đây là Rasaku tiện tay thu phục một con Nihilego. Có được nham thạch thêm độc thuộc tính Nihilego kỳ thật rất dựng Selin. Nhưng là hiện tại Selin còn điều khiển không được cái này Nihilego. Chờ Selin có thể điều khiển cái này Nihilego thời điểm, cũng là cho thấy thực lực của nàng đã có một cái trọng đại đột phá. Đây cũng là Rasaku dụng ý, cũng coi là cho Selin một khảo nghiệm. Chỉ cần Selin có thể triệt để Nihilego thần phục, như vậy Selin thực lực tăng thêm Nihilego phối hợp, đơn giản có thể nói là như hổ thêm cánh. Rasaku cũng là lợi dụng Selin đối hệ độc Pokemon yêu thích, để Selin có thể hơi tải Pokemon đối chiến cùng bồi dưỡng phương diện hơi dùng điểm tâm. Mà liền tại Selin không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, Moncher cùng Songaleo hai cái Pokemon cũng là mang theo đám người chạy tới Akala Island. Vera núi lửa miệng núi lửa, Red chỉ huy Mewtwo cùng Pikachu đối chiến cuối cùng mấy cái Celestela. Mewtwo quơ cái thìa đem thể trọng kinh người Celestela đánh về phía Pikachu. Pikachu cùng Mewtwo hai cái phối hợp ăn ý một phát Thunderbolt. 100.000 vôn, kết nối bên trên Mewtwo công kích. Mãnh liệt dòng điện đem Celestela toàn thân tê liệt. Vừa định có hành động thời điểm, Mewtwo trong nháy mắt di động đi vào Celestela trước mặt. Cái thìa xoay tròn, trực tiếp hung hăng đánh vào Celestela trên mặt. Thành công đem Celestela đánh về phía ao cha wormhole bên trong. Theo cuối cùng mấy cái màu dỉ sét Kaguya toàn bộ bị đánh tiến ao cha wormhole về sau. Red nhẹ nhàng thở ra. Mang theo hắn phi hành Aerodactyl cũng là đem Red an toàn rơi vào Vera núi lửa đỉnh núi trên bình đài. Nhưng vào lúc này, Aerodactyl đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Red cảm nhận được Aerodactyl dị dạng, nghi hoặc mà hỏi thăm, Aero, thế nào? Aerodactyl hướng Red gầm nhẹ hai tiếng. Red lập tức sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói ra, Aero, chúng ta đi nhanh lên. Lip hiện tại đoán chừng hận chết ta, nếu như bị nàng bắt được, không chết cũng muốn lột da a. Aerodactyl âu sầu trong lòng gật đầu. Từ khi Lip làm bọn hắn chủ mẫu về sau, bọn chúng những thứ này Pokemon tháng ngày cũng là không tốt lắm a. Đặc biệt là trước kia đắc tội qua Lip mấy vị, nói ra đều là một thanh chua xót nước mắt a. Bên cạnh Mewtwo cùng Pikachu cũng là nghe thấy được, không khỏi cũng là lắc đầu. Mặc dù Lip xưa nay sẽ không khó xử bọn chúng, nhưng là Lip tính tình bọn chúng cũng là biết đến. Lip nàng tính cách thông minh giảo hoạt, nghịch ngợm sáng sủa, liền xem như Pokemon đối chiến thời điểm, cũng là sẽ lợi dụng các loại tỉ mỉ kiểm tra cùng mánh khóe đến lường gạt địch nhân. Mặc dù bây giờ có chỗ cải thiện, nhưng là thực chất bên trong đặc tính là sửa không được. Muốn cùng nàng đối nghịch, thật là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Ngay tại Aerodactyl chuẩn bị mang theo Red chuẩn bị chuồn đi thời điểm, Moncher cũng là nhìn thấy Red bọn hắn, hai cánh đột nhiên một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng phía Vera núi lửa bắn mạnh mà tới. Red, ngươi muốn là dám chạy, có tin ta hay không lôi kéo trong bụng hài tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Líp quát chói tay âm thanh đem Red dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng là cẩn thận phỏng đoán một chút Líp, Red trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà tại Red sửng sốt trong nháy mắt, Moncher cũng là mang theo Líp đi tới Vera miệng núi lửa. Nhảy xuống Moncher, Líp một cái đi nhanh vọt tới Red trước mặt, đưa tay chính là vặn chặt Red lỗ tai, sau đó hét lớn, được, a, lợi hại a, hưởng tuần trăng mật thời điểm ngươi chạy cho ta. Ngươi biết ta đợi cái này tuần trăng mật lữ hành bao lâu sao? Son Galeo cũng là mang theo Rasaku ba người chạy tới. Rasaku trông thấy Líp vặn chặt Red lỗ tai, mà Red thì là nhe răng trợn mắt cho Líp bồi tiếp không phải. Nhếch miệng cười nói, vẫn được, không có bỏ qua cái này đặc sắc một màn. Mà phía dưới, Red đau nhe răng trợn mắt nói, tốt rồi, Líp, ta sai rồi, chỉ là trong lúc nhất thời nghe được có rất lợi hại đối thủ cùng Pokemon, cho nên nhịn không được tới xem một chút nha. Theo Red càng không ngừng chịu tội, Líp lòng mềm nhũn, cũng là buông lỏng tay ra. Rasaku bí mấp môi, còn tưởng rằng Líp sẽ cho Red đến một bộ mãn thanh thập đại cực hình, đâu. Kết quả là dạng này kết thúc. Red vuốt vuốt có chút sưng đỏ lỗ tai, sau đó sờ lên Líp phần bụng, có chút kinh hỉ nói, đã có sao? Líp tức giận đánh rớt Red tay, sau đó nói ra, vốn còn muốn tuần trăng mật kết thúc sẽ nói cho ngươi biết. Kết quả ngươi cái tên này sớm chạy. Vâng vâng vâng, là ta không đúng. Red nghe thấy Líp thừa nhận, cũng là trong lúc nhất thời vui tìm không thấy Nam Bắc. Ngay tại hai người anh em thời điểm, Son Galeo cũng là mang theo Rasaku bọn hắn rơi xuống. Rasaku rất phá hư bầu không khí nói ra, Red, Akala Island Ultra Beast giải quyết sao? Trông thấy Rasaku, Red biểu lộ cũng từ cười ngây ngô khôi phục được đứng đắn. Gật đầu nói, đã kết thúc, đợi lát nữa sẽ thông báo cho liên minh trợ giúp Alola địa khu một lần nữa quy hoạch. Nhìn xem có thể khôi phục hay không đến nguyên bản dáng vẻ đi. Vừa nói, Red cũng là cùng Líp giới thiệu Rasaku bọn hắn. Bất quá Líp đã sớm biết, cũng không hề ghi chú. Ngược lại là nghe thấy Rasaku có thể đánh bại Red, trong lúc nhất thời cũng là có chút giật mình. Về sau lại nghe nói Rasaku bọn hắn là cái khác thế giới song song lại tới đây. Trong nháy mắt cũng là tới hào hứng. Sau đó hỏi, tiếp xuống Rasaku các ngươi định làm như thế nào? Là trực tiếp sẽ đi, vẫn là tại chúng ta thế giới này dạo chơi? Lily mở miệng nói, hẳn là sẽ lưu lại một đoạn thời gian. Có một số việc chúng ta cũng là muốn làm rõ ràng. Trở về, tìm tới Tapu bọn chúng liền có thể trở về. Cho nên tạm thời cũng không cần quá mau. Líp con ngươi đảo một vòng, trong lòng ngược lại là có một chút ý nghĩ, sau đó mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta những thứ này chủ nhà cũng là muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Các ngươi chuyện nơi đây kết thúc, liền đến nơi này tìm chúng ta đi. Nói xong, từ ngực bên trong móc ra một cái thẻ, viết lên một cái địa chỉ giao cho Lily. Lily thần sắc có chút lúng túng tiếp nhận tấm thẻ, nhìn chằm chằm Líp hung hãn dị thường ngực, nhìn lại mình một chút hơi có vẻ bằng phẳng dáng người, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.